Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 song quan 900 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 2 tháng 5 giữa trưa, Hà Lan đông bộ Suler, Oslasland sân bóng, đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Ajax tất cả mọi người điên cuồng vọt vào sân bóng, từ huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, còn có quá ngàn tên theo đội đi vào sân khách fan bóng đá. Đều triệt để lâm vào cuồng hoan, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng điểm số. Không so với Nam, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau, Ajax nương tựa theo sông hat-trick. Galasek cùng Schneider dẫn bóng, 5-0 sân khách cuồng thắng Suler, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Anh Hồ Vân cũng tại sân khách 5-0 toàn thắng Volendam, nhưng bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax vẫn như cũ dẫn trước anh Hồ Vân 7 phần. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới, Ajax nâng lên đoạt giải quán quân. Đây là Ajax bản mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Sớm tại một tuần trước, Eredivisie thứ 31 vòng, vừa mới tại Champions League trên sàn thi đấu cùng chết Monaco, Ajax không so với không chiến bình Nijmegen. Lúc, vô số ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều lo lắng. Ajax có thể hay không tại tam tuyến tác chiến tình huống dưới không kiên trì nổi. Cuối cùng sập bàn. Bị anh Hồ Vân nghịch tập, nhưng trận này 5-0, làm cho tất cả mọi người đều triệt để nhẹ nhàng thở ra. Wesley Song phân biệt tại chương 5-16, 17-18 cùng 8-12 phút lấy được dẫn bóng. Diễn ra hat-trick, Dương Dương tại thứ 75 phút lúc dự bị ra sân. Sau đó vì Schneider kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau. Để Hà Lan giữa trận trợ công Wesley Song dẫn bóng, về sau là Galasek trợ công Schneider phá khung thành đạt được. Mãi cho đến phút thứ 82, Dương Dương mới trợ công Wesley Song dẫn bóng, xem như dệt hoa trên gấm. 5 quả, Ajax nâng lên 2 vòng cầm xuống bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này khiến Ajax trên dưới đều rất cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng đều nổi lên sĩ khí. Đội bóng có thể càng thêm chuyên chú chuẩn bị Champions League cùng cúp KNVB trận chung kết. Mà đứng mũi chịu sào chính là 3 ngày sau sân khách khiêu chiến Monaco tranh tài. Dương Dương ở đây bên trên cười đến không ngậm miệng được. Hắn thật không nghĩ tới mình lại có thể đoạt giải quán quân. Phải biết một năm trước, hắn vẫn chỉ là ngồi tại Almere trên xe buýt, chiều thánh tầm thường nhìn qua Amsterdam Arena. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã mặc vào Ajax quần áo chơi bóng, leo lên thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa. Đây hết thảy đơn giản liền cùng giống như nằm mơ, khiến cho người khó có thể tin chính là, chỉ cần tại 3 ngày sau sân khách bảo trụ thủ hiệp thành tích, đào thải Monaco, Ajax sẽ tiến vào Champions League trận chung kết, có hy vọng cầm xuống Eredivisie, cúp KNVB cùng Champions League tam quan vương. Đây tuyệt đối là một phần làm cho người khiếp sợ thành tích. Bởi vì tại Eredivisie trong lịch sử, chỉ có 2 con đội bóng cầm tới qua tam quan vương. Một chi là thời năm 1970 sơ kỳ, Roy cầm đầu chi kia Ajax, còn có một chi chính là những năm 80 hậu kỳ, Hiddink chấp giáo chi kia anh Hồ Vân, mà cái này 2 chi đội bóng đến nay đều trở thành truyền kỳ. Cho dù là bị vô số fan bóng đá chỗ hoài niệm, thập niên 90 trung kỳ, Van Gaal cầm đầu chi kia Ajax, đều không thể cầm xuống cái này một phần vinh hạnh đặc biệt. Nhưng bây giờ, nó liền tại phía trước cách đó không xa hướng phía Ajax cầu thủ ngoắc. Nghĩ đến cái này, Dương Dương cảm thấy mình cả người đều đốt. Một loại sáng tạo lịch sử cảm giác thành tựu xông lên trong lòng của hắn. để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn tin tưởng, tất cả Ajax cầu thủ cũng đều là như thế. Khi tất cả cầu thủ đem huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman dùng sức ném lên trên trời lúc, nhìn trên đài Ajax fan bóng đá cũng đều nhao nhao đánh ra tam quan vương quảng cáo. Thậm chí có không ít Zoller fan bóng đá đều đánh ra quảng cáo cổ vũ Ajax. Hy vọng Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ thu hoạch. Cái này không chỉ là Ajax vinh quang, càng là toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn vinh quang. Ngày 5 tháng 5, Monaco, Louis II Stadium, đây là một trận tiêu điểm chiến. Monaco bài xuất 4-4-2 song tiền đạo trận hình, để Morian cùng Proso hai tên cao trung phong cộng tác, Raden cùng Juli ở riêng hai cánh. Desam từ vừa mới bắt đầu bày ra cường công trận hình. Ajax thì là vẫn như cũ khai thác 4-3-3 trận hình ứng đối. Galasek cùng De Jong hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Schneider đảm nhiệm đột trước giữa trận. Van de Vaart, Ibrahimovic cùng Wesley song cộng tác phong tuyến. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào nhanh tiết tấu. Song phương đánh cho phi thường kịch liệt. Nhất là Monaco, tiến công ép tới 10 phần dựa vào, cho thấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm, cho Ajax cực lớn phòng thủ áp lực, nhất là tại hơn nửa hiệp phút thứ 34 lúc. Morian đánh vào một cầu về sau, Ligue 1 đội mạnh càng là gần như điên cuồng cường công, để Ajax ba tên cầu thủ liên tiếp ăn vào thẻ vàng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Monaco tiếp tục thừa thắng xông lên, rất có một hơi ăn hết Ajax tư thế, mà Ronald Koeman thì là chủ động bày ra phòng thủ phản kích trận thế. Vẫn như trước bị áp chế đến cực kỳ chật vật, nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 50 thời điểm. Lão tướng Galasek một lần phạm lỗi, dẫn tới bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng, trực tiếp bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài lúc. Cả tòa Louis II Stadium lâm vào cuồng hoan, De Jong lập tức làm ra thay người, dùng Sis thay đổi biểu hiện không tốt Brosso, đem Juli đẩy lên phong tuyến, tiếp tục tăng cường tiến công, mà Ronald Koeman quyết định thật nhanh, làm ra thay người điều chỉnh, dùng Vermaelen thay đổi bên cạnh trên đường Wesley Song, đem Huizinga đẩy lên giữa trận, cùng De Jong cộng tác. Tiến vào 7 sau 10 phút, Monaco càng công càng hung ác, Ajax bị bức bách đến 10 phần chật vật, phòng tuyến bấp bênh, Ronald Koeman cuối cùng tại thứ 73 phút lại lần nữa tiến hành thay người. Dùng Grisera đổi hạ Maxwell, liên tục thay người cũng không thể ngăn cản Monaco điên cuồng tấn công. De Jong tại thứ 78 phút lúc tiến hành bản trận đấu lần thứ 2 thay người. Dùng Ibarra thay đổi hậu vệ trái Evra, cái này lại một lần tăng cường trước trận tiến công mãnh liệt tín hiệu. 1. Không thủ thắng cũng không thể cam đoan Monaco tấn cấp. Bọn hắn tối thiểu nhất còn cần hai cái dẫn bóng mới có thể đuổi ngang tổng số. Cho nên Desam lại lần nữa lựa chọn tăng cường tiến công. Ngay tại Evra ra sân về sau, Ajax tại phút thứ 80 lúc làm ra một lần cuối cùng thay người điều chỉnh. Số 99 Dương Dương ra sân, thay đổi trên trận đội trưởng Van de Vaart, tại đối phương thay đổi nhất danh hậu vệ trái tình huống dưới. Ronald Koeman lựa chọn kim bài dự bị tiền đạo cánh phải Dương Dương. Nhưng lúc này Desam đã cái gì đều không để ý tới. Hắn rất nhanh tại phút thứ 82. Tiến hành lần thứ 3 thay người điều chỉnh, dùng Adebayor thay đổi thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm Morian. Togo cầu thủ cũng là phi thường có vùng cấm địa thống trị lực cường lực tiền đạo. Lực trùng kích mạnh phi thường, coi như trên Adebayor trận vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Ajax đột nhiên đánh ra một lần phản kích, Schneider một cước nghiêng truyền xa, đem bóng ra tinh chuẩn đưa đến Monaco phòng tuyến sau lưng. Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ, còn giống như là một tia chớp xé mở Monaco phòng tuyến. Đuổi sát bóng ra mà đi, cũng đoạt tại đối phương trung vệ Squilacci trước đó đuổi kịp bóng ra. Cướp được cầu về sau, Dương Dương bị dồn đến vùng cấm địa phía bên phải, nhưng hắn cố ý hãm lại tốc độ, chờ đến trung lộ Ibrahimovic chen vào đến về sau. Hắn lại đột nhiên ở giữa gia tốc, liên tục nhanh chóng động tác giả lắc mở Squilacci về sau. Cấp tốc chân phải thấp phẳng cầu truyền bên trong, Ibrahimovic cấp tốc chen vào đến, lực áp hồ lợi ân Rodriguez, khoảng cách gần đoạt điểm đẩy bắn, bóng ra chui thẳng cầu môn dưới góc phải, một so với một, cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh ra Ajax sĩ khí cùng đấu trí. Monaco cầu thủ sĩ khí thì là phát triển mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn hiện tại nhất định phải tại ngắn ngủi không đến 7-8 phút bên trong đánh vào Ajax 4 cái cầu. Cái này sao có thể? Đường Ajax trên trận cầu thủ cùng bên sân ghế dự bị bên trên cầu thủ nhau nhau vọt tới bên sân, bao quanh vây tại một chỗ chúc mừng lúc, Monaco cầu thủ không kiềm chế được nỗi lòng. Đội trưởng Juli đột nhiên đẩy ngã Ajax giữa trận Schneider, đã dẫn phát song phương cầu thủ rằng co. Trọng tài chính trấn an hai đội cầu thủ về sau, cho Juli một trương hồng bài, trực tiếp đem Monaco đội trưởng phạt ra sân bên ngoài, nhưng cùng lúc cũng cảnh cáo Ajax cầu thủ, tốt nhất muốn thu liễm một chút, đừng ở đối thủ trước mặt trắng trợn chúc mừng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco cầu thủ vẫn như cũ tràn đầy lệ khí, mấy lần phạm lỗi đều tương đối lỗ mãng. Trọng tài chính cuối cùng không thể nhịn được nữa, tại thứ 89 phút lúc lại đối giữa trận ngày Cos lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng, đem Monaco giữa trận hồng bài phạt hạ. Một trận đấu, 3 tấm hồng bài, tranh tài trình độ kịch liệt có thể thấy được lốm đốm. Tại trọng tài chính liên tục móc bài về sau, Monaco cầu thủ cũng đều đánh mất tiếp tục phản kháng lòng tin cùng đấu trí. Cuối cùng song phương hiệp 2 tranh tài lấy 1-1 chiến bình. Ajax nương tựa theo sân nhà 3-0, lấy tổng số 4-1 đào thải Monaco, thuận lợi tấn cấp Champions League trận chung kết. Nhưng giữa trận đại tướng Galasek sẽ tại trong trận chung kết hồng bài ngừng thi đấu. Đôi này Ajax cũng sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Mà một trận khác quyết đấu, Porto nương tựa theo sân khách dẫn bóng, tổng số 1-0 thắng hiểm La Coruna, cùng Ajax hội sư Champions League trận chung kết. Đây cũng là Champions League cải chế đến nay lần thứ nhất không có tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết. Ngày 9 tháng 5, Eredivisie thứ 33 vòng, từ Monaco trở lại Amsterdam, đã nâng lên đoạt giải quán quân Ajax toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu cúp KNVB cùng Champions League 2 trận chung kết. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, cuối cùng sân nhà 2-0 đánh bại Breda. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Ajax nhận lấy bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn cúp vô địch, nhưng câu lạc bộ cũng không tổ chức cỡ lớn chúc mừng hoạt động, càng nhiều vẫn là chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu 2 trận chung kết. Một tuần sau, Eredivisie thu quan chiến, tiếp tục lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến Ajax sân khách 5-2 đánh bại William 2. Áo bác thay mặt lập cú đúp, Si Té, Pierna cùng Ritter tuần tự nhập cầu. Lại qua một tuần, ngày 22 tháng 5 muộn, Rotterdam Feyenoord Đức Khố Y Phổ sân bóng, cúp KNVB trận chung kết, Ajax giao đấu Utrecht. Trải qua điều chỉnh, Ajax trạng thái lộ ra càng thêm xuất sắc, từ vừa mới bắt đầu liền khống chế tranh tài thế cục. Đồng thời tại thứ 31 cùng 32 hai lần tiến công đều công phá đối phương cầu môn. Dẫn bóng người đều là Van de Vaart, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ibrahimovic tại thứ 65 phút đánh vào một cầu, đem điểm số khóa ổn định ở 3-0. Dương Dương vẫn tại thứ 70 phút dự bị ra sân. Lúc ấy đội bóng đại cục đã định, ra sân sau càng nhiều vẫn là quen thuộc nhịp điệu thi đấu. Vì 26 ngày Champions League trận chung kết điều chỉnh trạng thái. Trận chung kết sân bãi được an bài tại nước Đức Gelsenkirchen sân cơ sân bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?